Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, không sao đâu, lát nữa mẹ sẽ liên hệ với bác sĩ quen biết, giúp con xem bệnh Trương Vũ khó hiểu. Bệnh gì, mẹ Tô nói, cũng không hẳn là bệnh, là chuyện con và Tô Vân Hy không thể sinh con ấy, dù sao cũng phải giải quyết chứ, không sao, không được cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ. Trương Vũ sững sờ, hả? Tô Vân Hy không nhịn được nữa, quay đầu sang cười thành tiếng. Trương Vũ lập tức hiểu ra mọi chuyện, trừng mắt nhìn Tô Vân Hy. Cậu này, rốt cuộc đã nói gì thế? Cậu cười gượng gạo với mẹ Tô. Xin lỗi ạ, con và Tô Vân Hy có chuyện muốn nói. Nói xong, Trương Vũ kéo Tô Vân Hy vào phòng, rồi đóng cửa lại. Tô Vân Hy dựa lưng vào cửa, nhìn Trương Vũ đang tức giận, quay mặt đi chỗ khác. Em sai rồi. Chương 58, sự tiện lợi và lời giải thích. Trương Vũ lạnh lùng nói, Tô Vân Hy, nhìn tôi, giọng nói này như vọng ra từ địa ngục, lạnh lẽo thấu xương. Tô Vân Hy quay đầu lại, nhìn cậu với vẻ mặt ngượng ngùng. Trương Vũ khoanh tay, mời Tô Tiểu Thư giải thích cho tôi một chút. Tô Vân Hy theo thói quen chụm hai ngón trỏ vào nhau nói. Mẹ em nói em yêu đương 3 năm rồi, sao vẫn chưa lên giường với anh? Trương Vũ nhìn chằm chằm Tô Vân Hy, thế còn em trả lời thế nào? Tô Vân Hy không dám nhìn thẳng vào Trương Vũ, anh có thể đừng véo má em không? Trương Vũ không nói gì, Tô Vân Hy hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần. Em nói, em chắc chắn không có vấn đề gì, là Trương Vũ, không được. Ngay sau đó, hai bàn tay đặt lên hai bên má cô, véo lấy phần thịt mềm trên má kéo ra ngoài. Tô Vân Hy kêu lên khe khẽ, nhẹ thôi. Nhẹ ơi, em sai rồi hu hu hu, em thật sự sai rồi mà. Lần này Trương Vũ không hề nương tay, em dám bôi nhọ tôi, em không thể nghĩ ra cái cớ nào hay hơn sao? Tô Vân Hy này, Tô Vân Hy nói với vẻ đáng thương. Câu hỏi này đến quá đột ngột, em cũng không nghĩ ra cách trả lời nào khác, chỉ đành làm khổ anh vậy. Trương Vũ tức giận đến mức không biết chút vào đâu, tôi đã hy sinh quá nhiều cho em rồi đấy. Không được là sao, không được là sao? Bây giờ tôi cho em thấy ngay. Tô Vân Hy vội vàng xua tay. Chờ đã, bố mẹ em còn ở ngoài kia. Không phải, anh đang quấy rối, anh đang phạm tội đấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Vân Hy bị véo đến đỏ bừng, trông thật đáng thương. Cô ôm mặt, than thở. Em đúng là một cô gái số khổ. Trương Vũ nói, có khi nào là do em tự chuốc lấy không? Tô Vân Hy lắc đầu. Tuyệt đối không. Cô có chút không phục nhìn Trương Vũ, em thấy câu này cũng không có vấn đề gì, nếu anh được thì 3 năm rồi em vẫn còn. Trương Vũ rất muốn xem Tô Vân Hy sẽ nói ra những lời trừu tượng gì. Em vẫn còn gì? Tô Vân Hy suy nghĩ một lúc để tìm từ ngữ phù hợp. Thì, Tô Vân Hy không nghĩ ra, ngẩng đầu lên hỏi. Vậy em muốn hỏi, tại sao anh chưa bao giờ đề cập đến chuyện này? Bị cô nhìn chằm chằm, Trương Vũ quay mặt đi. Tôi không phải vì chuyện này mà yêu em. Tô Vân Hy chớp chớp mắt. Ý anh là gì? Trương Vũ nhìn bức tường nói. Tuy nghe có vẻ như nói dối, nhưng tôi vì thích em. Đương nhiên là thích em trước đây nên mới yêu em. Cũng không muốn bị em ghét. Tô Vân Hy kêu lên. Hoa, một tiếng, lại phấn chấn tinh thần. Khuôn mặt vốn đỏ ửng cũng không còn thấy đau nữa. Vừa ngây thơ vừa lạnh lùng. Anh Vũ giỏi quá. Trương Vũ siết chặt nắm đấm. Em không nghịch ngợm thì không chịu được phải không? Chuyện chúng ta nói lúc nãy vẫn chưa giải quyết xong. Em đã bôi nhọ danh tiếng của tôi rồi. Tô Vân Hy ho nhẹ một tiếng, chuyển chủ đề. Vậy sao bây giờ anh lại thành ra thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả ngày cứ như thèm khát, ôm em hôn. Trương Vũ nói với vẻ mặt vô cảm. Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ là người biết trân trọng bạn gái thôi. Em không còn là bạn gái tôi nữa. Tôi chỉ đang lợi dụng em để thỏa mãn ham muốn của mình. Tô Vân Hy hừ một tiếng. Hừ, mặc kệ, dù sao em cũng không quan tâm. Thỏa mãn ham muốn là sao? Nói nghe khó chịu thật. Chết tiệt, Trương Vũ nói như vậy cô không biết nên buồn hay nên vui nữa. Buồn là vì, anh ấy đối với mình không kiêng nể gì cả, đúng là khác xưa rồi. Vui là vì, cô cảm thấy, hình như cũng không tệ lắm. Cách Trương.